Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí. Chương 81, góc truyện audio.com. Vừa nhìn thứ tự chỗ ngồi sẽ hiểu ngay, đạo diễn Liêu thứ nhất, Lục Thanh thứ hai, Lê Hoa thứ ba, Liễu Y thứ tư, phía sau là bốn người khác. Kha Quân thấy mấy siêu sao cũng có chút kích động, bất quá lấy công việc làm trọng, sau khi cùng mọi người giải thích một chút, không có vấn đề gì, già giấu với bên ngoài, nhân viên làm việc mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, người xem cũng an tĩnh lại. Ánh đèn giữa đài phòng ghi hình sáng lên, Liễu Y nhìn mấy máy quay phim nhắm ngay tới đây, trong lòng cũng không nhiều lo lắng, có lẽ là không sợ, sắc mặt bình tĩnh như lúc trước, mà Lê Hoa và Lục Thanh đã sớm trải qua vô số lần, cũng không có khẩn trương nhiều, chỉ có bốn vị người mới bên cạnh Liễu Y, thần sắc có chút khẩn trương, trong lòng có chút kích động. Sau khi người tổ đạo diễn làm động tác ok, khí chất cả người Kha Quân biến đổi, bắt đầu nói những lời giới thiệu, sau khi kết thúc mọi người thay nhau giới thiệu một lần, bắt đầu vào vấn đề chính. Bắt đầu nói với Liêu Hòa tương đối nhiều, ấn tượng đối với mỗi diễn viên như thế nào, lại nói một chút về những cực khổ khi quay phim, sau đó Kha Quân bắt đầu có hỏi có đáp. Không biết Kha Quân từ nơi nào có được tin tức cho nên đào ra chuyện Liễu Y bọn họ thể nghiệm cuộc sống trong quân đội, hỏi nghe nói lúc trong quân đội, là Liễu Y làm lớp trưởng, không biết đây là tại sao. Vấn đề vừa ra, hiện trường im lặng, khán giả cũng có chút quan tâm, Liêu Hòa không biết chính xác Lục Thanh bọn họ là ngượng ngùng trả lời, mà Liễu Y căn bản phải không muốn trả lời, trong lòng đã sớm chờ kết thúc đi theo Tiền Văn Phương ăn bữa tiệc lớn. Kha Quân thấy trong lúc nhất thời tẻ ngắt vội vàng hướng Liêu đạo diễn nói, đạo diễn Liêu, vậy thì ông nói một chút đi, là an bài trước hay là bọn họ tự chọn, tôi rất muốn biết, tôi cảm thấy, phần lớn người xem cũng rất muốn biết. Liêu Hòa vuốt tay, ngay sau đó liếc một cái, chuyện này tôi cũng không rõ, hay Lục Thanh nói đi. Lục Thanh bị điểm danh, nhớ tới những quẫn bách khi đó của mình, hò khan một tiếng, ánh mắt liếc Liễu Y một cái, nhớ tới lần trước nhìn bài phỏng vấn của Liễu Y trên báo, đáp án phía trên rất có bài bản, suy nghĩ một chút tôi cảm thấy để cho Liễu Y nói đi, chuyện này cô ấy rõ nhất. Kha Quân lập tức tò mò, bản thân thấy tin tức này tương đối hấp dẫn, cho nên mới hỏi một chút, nghe được hai vị khước từ, ngay sau đó nhìn Liễu Y, vậy Liễu Y nói một chút đi, để cho mọi người biết với. Liễu Y vẫn ngồi ngay thẳng, nghe Kha Quân nói, nháy mắt hai cái, thật ra thì tôi được làm lớp trưởng là do huấn luyện viên chọn. Lục Thanh thở phào nhẹ nhõm, Lê Hoa cũng buông lỏng, bốn người khác thở ra một hơi. Hăng hái của Kha Quân không giảm huấn luyện viên chọn, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Liễu Y gật đầu, ngày thứ nhất Lê Hoa không theo quản giáo, Lục Thanh lúc đi bước đều luôn là cùng tay cùng chân, Quách Thiếu Bân thể lực yếu, tôi cảm thấy huấn luyện viên không có người nào có thể chọn nên mới chọn tôi. Lời này vừa nói ra, rất có hiệu quả, mọi người ở dưới ổ lên, mà ánh mắt Kha Quân hưng phấn nhìn chằm chằm Liễu Y, Liêu Hòa trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía khác, bọn người Lục Thanh lúc Liễu Y điểm danh đã cúi đầu, trong lòng thầm hận, quả nhiên là yên lòng quá sớm, thì ra là chờ ở chỗ này đây. Khóe miệng Kha Quân mỉm cười, nếu là huấn luyện viên chọn, lúc ấy bọn họ có ý kiến không, tôi cảm thấy vấn đề này, rất nhiều người muốn. Góc truyện audio.com, biết cô làm thế nào để cho bọn họ nghe theo lệnh của lớp trường. Liễu Y nhìn Lê Hoa bên cạnh đang mãnh liệt nháy mắt với mình, sau khi há miệng, muốn nói lại thôi. Đôi mắt Kha Quân liếc lên, vội vàng nói, xem ra lúc ấy Lê Hoa tuyệt đối là có ý kiến. Ngược lại lần này Liễu Y lại vì Lê Hoa nói chuyện, Lê Hoa là người thứ nhất tán thành. Kha Quân theo đi xuống, vậy tại sao sau này những người khác lại đồng ý? Lòng hiếu kỳ của người xem dưới đài cũng nổi lên, Liêu Hòa bởi vì không biết hiện tại cũng có chút hứng thú, chỉ có Lục Thanh yên lặng cầu nguyện. Lục Thanh là người thứ hai đồng ý, anh ta là bị một cái bánh bao của tôi làm cảm động, Quách Thiếu Bân là người thứ ba, anh ta đại khái biết mình thể lực không tốt nên tự động bỏ quyền làm lớp trưởng. Liễu Y nói thật nghiêm túc gật đầu. Lục Thanh rất muốn che mặt, cái gì gọi là bị bánh bao của cô làm cảm động, mà Quách Thiếu Bân đang ở nước ngoài chăm chú xem tiết mục cũng đen mặt, cái gì gọi là tự động bỏ quyền. Còn Lê Hoa bên cạnh rất vui vẻ, quả nhiên vẫn là cùng Liễu Y đánh quan hệ tốt mới không liên lụy, mà chuyện bánh bao kia, Lê Hoa đã nghe Lục Thanh oán trách qua, bánh bao đắt tiền như vậy, cũng chỉ có Liễu Y làm được. Bánh bao, lòng hiếu kỳ của Kha Quân nặng hơn, tâm nhiều chuyện nổi lên, có thể nói cho chúng tôi biết là chuyện gì không? Thật muốn nói, Liễu Y chăm chú hỏi, chúng tôi chỉ muốn biết một chút cuộc sống trong quân đội, dù sao cũng là chuyện trước lúc các bạn quay phim, nói ra, để cho mọi người chia sẻ một chút, Kha Quân vội vàng nói, dĩ nhiên phải nói, chuyện tốt như vậy. Xem ra đúng là có chuyện đặc sắc phát sinh, như vậy sau khi quảng cáo, xin mọi người tiếp tục nghe. Sau khi Kha Quân thấy ra dấu tay cũng không cố hỏi Liễu Y, vội vàng nói. Sau khi nghe nói quảng cáo, Lục Thanh đã sớm cắn răng, hiện tại thừa dịp quảng cáo, ké đầu đối với Liễu Y có thâm ý vị, nói Liễu Y, nói nhiều không tốt biết không? Liễu Y liếc Lục Thanh, đưa tay sờ cằm, đỉnh đạc nói, nếu không anh trả lời đi. Lực chú ý của Kha Quân dĩ nhiên là ở giữa sân, cũng nghe được những lời Lục Thanh nói với Liễu Y, rất muốn biết tình hình lúc đó, đợi đến quảng cáo xong, ho khan một tiếng, liền nói với mọi người bắt đầu. Trên đài lập tức yên tĩnh xuống, Kha Quân nói xong bắt đầu giới thiệu, liền xoay người nhìn chằm chằm Liễu Y câu hỏi vừa rồi, tôi cảm thấy tất cả mọi người thật tò mò, Liễu Y, nói cho chúng tôi biết một chút đi. Liễu Y cọ cọ mông, khổ sở nhìn, thật ra thì cũng không có gì. Vậy thì Lục Thanh nói cho mọi người một chút đi, tôi nghĩ, mỗi người cũng rất chú ý vấn đề này, Kha Quân đổi người hỏi. Lục Thanh nghẹn một hơi, để cho mình tự nói xấu mình, làm sao có thể thấy Liễu Y bên kia vô tội nhìn về phía mình, cắn răng, nửa thật nửa giả, thật ra cũng không có gì, chính là ngày thứ nhất chúng tôi không thích ứng được cuộc sống trong quân đội, tôi không ăn được gì, Liễu Y chung một công ty với tôi, thấy tôi như vậy, đặc biệt tặng một ít thức ăn cho tôi, thật ra thì tôi còn phải cảm ơn Liễu Y, nói bị cảm động cũng không quá đáng. Lục Thanh rất bực bội, còn phải nói tốt cho Liễu Y, cái này gọi là cái gì, tiền mất tật mang. Lê Hoa lại vui vẻ trong lòng, không để cho Liễu Y nói, Lục Thanh tự mình nói ra, mặc dù che giấu chuyện ngày thứ nhất của bọn họ, nhưng tiếng nói cảm ơn kia thấy thế nào, cũng rất vui. Kha Quân thấy chuyển biến tốt, nói sang chuyện khác, nói tới chỗ này, tôi mới nhớ Lục. Góc chuyện audio.com, Thanh cũng được cho là sư huynh của Liễu Y, hình như là bộ phim thứ hai mà hai người hợp tác. Liễu Y và Lục Thanh gật đầu, nhìn lẫn nhau. Vậy có nghĩ sau này sẽ hợp tác tiếp không, Kha Quân bát quái? Trong nháy mắt mặt Lục Thanh có chút vặn vẹo, lần đầu tiên bị Liễu Y đâm lạnh thấu tim, lần thứ hai thiếu chút nữa sợ hồn phi phách tán, nếu có lần thứ ba, còn để cho người khác sống hay không, bất quá, những lời này Lục Thanh không dám nói ra, anh ta không phải là Liễu Y, ngay sau đó tao nhã lễ độ kéo kéo khóe miệng, vậy phải xem có cơ hội hay không? Nhìn tình hình, nhất định sẽ có cơ hội hợp tác lần nữa, tốt lắm, mới vừa rồi là những vấn đề ngoài lề, chúng ta trở lại vấn đề chính, lần này tổ quay phim cũng mang tới một vài hình ảnh trong lúc đang quay phim, mời mọi người nhìn màn ảnh lớn, có khổ cực cũng có sung sướng, Kha Quân hỏi vấn đề chính. Theo Kha Quân đưa tay, ánh mắt mọi người nhìn sang màn ảnh bên cạnh, bắt đầu chiếu phim một chút đoạn ngắn hậu trường, có cảnh tượng lúc Lục Thanh bọn họ huấn luyện, cũng có cảnh nói sai, cuối cùng xuất hiện cảnh tượng cái ghế dưới mông Quách Thiếu Bân gãy, để cho mọi người dưới đài xì một tiếng cười lên, tiếng cười không ngừng. Quách Thiếu Bân ở xa sắc mặt càng đen hơn, thấy Liễu Y trong TV vẽ mặt bình tĩnh nghiêng đầu, ánh mắt Quách Thiếu Bân lại bốc hỏa. Xem xong hình ảnh tiếng cười vẫn không dừng lại, Kha Quân có thâm ý nhìn Liêu Hòa, tất cả những thứ này đều là Liêu Hòa mang tới, trong đó mục đích cũng rõ ràng, dù sao phim truyền hình còn chưa chiếu xong, mà những thứ hình ảnh này cũng có thể để cho mọi người càng thêm chú ý. Thời gian tiếp theo, căn cứ hình ảnh, Kha Quân thoải mái nói chuyện với những người ở đây, nói những chuyện trong lúc quay phim và những chuyện lý thú, làm cho cả tiết mục đạt tới một cao trào, sau cao trào, tiết mục lần này sắp kết thúc. Cuối cùng Kha Quân nói, tiết mục kỳ này sắp kết thúc, mọi người trong đoàn phim cũng đã 3 tháng không gặp, làm cho mọi người có thể xem bộ phim điện ảnh và phim truyền hình xuất sắc, như vậy sau này cũng ít có cơ hội tụ họp, những giây phút cuối chương trình, mỗi người có lời gì muốn nói với những người khác, nếu không, đạo diễn Liêu trước. Liêu Hòa gật đầu, bởi vì lúc đầu chương trình đã nhận xét kỹ thuật diễn của từng người, bây giờ chỉ khích lệ một chút. Sau đó là Lục Thanh hàm xúc cười, đầu tiên là cảm ơn đạo diễn Liêu, sau đó nói với nhóm Lê Hoa nếu có cơ hội sẽ hợp tác lần nữa. Lê Hoa thì trực tiếp hơn, sau khi cảm ơn đạo diễn Liêu cũng cảm ơn những người đã hợp tác. Kha Quân vừa thấy, sẽ tiếp tục cảm ơn mọi người như vậy nữa, vội vàng lúc Liễu Y chưa nói, đã nói, Liễu Y cụ thể một chút, người xem rất muốn biết cô muốn nói gì với bọn họ. Liễu Y sửng sốt, sao tới mình thì không thể cảm ơn, ngẩng đầu nhìn ánh mắt mong đợi của Kha Quân, sau đó khóe miệng rút rút, gật đầu, vậy tôi đã nói cụ thể một chút, tôi muốn đối với đạo diễn Liêu, đừng quên đáp ứng lần đó với tôi, đối với Lục Thanh thiếu tôi lần trước anh cũng đừng thiếu, còn Lê Hoa, xin tiếp tục cố gắng, còn 4 người khác, đừng kêu tôi là lớp trưởng, đã kêu lớp trưởng thì cái gì nên trả thì phải trả. Lời này vừa nói ra, dưới đài không hiểu sao, Kha Quân trên đài càng thêm không hiểu, mà nét mặt già nua của Liêu Hòa xì cười một tiếng, không nghĩ tới Liễu Y vẫn nhớ hứa hẹn của mình, mà gương mặt tuấn tú của Lục Thanh đỏ lên, không nghĩ. Góc chuyện audio.com, tới người này sẽ lên đài đòi nợ, không phải chỉ không trả số lẻ thôi sao, gương mặt cười của Lê Hoa cứng đờ tiếp tục cố gắng làm ra tiền, sau đó bị người này cướp đi, 4 người khác cúi đầu ho khan, không phải là đã thanh toán một nữa sao, người này thật dám nói ra. Kha Quân còn muốn hỏi, 4 người khác làm sao mà cho cơ hội, vội vàng tiếp Liễu Y lời cuộc cảm ơn đạo diễn Liêu, cảm ơn tiền bối, cảm ơn lớp trưởng đại nhân, cho đến cuối cùng, lời này Liễu Y cũng không ai biết có ý gì, Kha Quân nhìn thời gian, cũng không làm được gì, vừa kết thúc người xem dưới đài nhanh chóng xông lên đài. Sau khi Liễu Y ký mấy tên, liếc nhóm Lục Thanh bị người đoàn vây quanh, vội vàng thừa dịp không ai để ý lui ra sau bục ra khỏi phòng thu, Liễu Y thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Tiền Văn Phương lườm mình. Em thật là được, Tiền Văn Phương thật không biết nói gì, ngay trước người khác đòi nợ, chuyện này cũng chỉ có Liễu Y làm được, bất quá, nhìn nhóm người Lục Thanh cũng không có tức giận, chỉ có thể bội phục bản lĩnh của Liễu Y. Liễu Y đối với ánh mắt như tia laser của Tiền Văn Phương coi như không thấy, trực tiếp nói, chị Tiền, nên đi ăn cơm đi, hay là đi tới chỗ lần trước ăn buffet đi. Tiền Văn Phương nghẹn lời chào bọn họ một tiếng, chúng ta liền đi qua tối nay, có thể cửa chính cũng không ra được. Liễu Y cùng mọi người cáo từ, đối với ánh mắt rối rắm của nhóm người Lục Thanh làm như không thấy, ngược lại bình tĩnh nói, có rảnh thì liên lạc điện thoại, tôi đi trước. Sau khi nói xong, xoay người đi theo Tiền Văn Phương rời đi, ăn xong một bữa cơm, mới được đưa về nhà, vừa tới trong nhà, Liễu Y còn chưa kịp thay quần áo thì điện thoại vang lên. Liễu Y, cô thật là được, Quách Thiếu Bân hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt Liễu Y, sớm biết như thế, mình bận thế nào cũng phải chạy về Đô Thành, hiện tại toàn bộ hình tượng của mình đều bị hủy. Liễu Y vừa nghe, không phải anh đang ở nước ngoài sao? Tôi đang ở nước ngoài, nhưng chuyên mục các ngươi quay chỗ này tôi cũng có thể xem, hình tượng của tôi đều bị cô phá hủy, Liễu Y cô thật là được, lòng Quách Thiếu Bân rất buồn bực khó thở. Liễu Y bĩu môi, vốn anh cũng không có hình tượng gì, những hình ảnh kia là đạo diễn Liêu Đạo chọn, anh cũng đừng tính trên đầu tôi. Không phải tại cô đá tôi một cái, Quách Thiếu Bân biết có lúc Liễu Y nói chuyện quá trực tiếp cho nên hiện tại cũng học được trực tiếp, bằng không tuyệt đối sẽ bị tức hộc máu. Liễu Y hừ một tiếng, đó là tại anh nặng quá, tôi đã sớm kêu anh giảm cân. Vốn là Quách Thiếu Bân muốn tìm Liễu Y oán trách một chút, hiện tại ngược lại giống như đưa tới cửa cho Liễu Y tàn phá, Liễu Y, vóc người của tôi tuyệt đối là tiêu chuẩn. Được rồi, nhìn được mà dùng không được, anh phải rèn luyện nhiều, Liễu Y trực tiếp nói. Quách Thiếu Bân cũng biết mình gọi điện thoại cho Liễu Y chính là tự tìm ngược, nếu không, mới nói mấy câu, liền bị Liễu Y đánh về nguyên hình, thở dài một tiếng, mới vừa rồi cô không thể nói tốt cho tôi sao, lần trước cô phỏng vấn, nói tôi thập toàn thập mỹ. Đó không phải là tôi nói, lần trước kia phỏng vấn tìm không ra mấy câu là tôi đã nói, hơn nữa, hôm nay tôi nói đều là lời nói thật, Quách Thiếu Bân, anh nhận rõ thực tế đi, Liễu Y nhàn nhạt nói một câu. Quách Thiếu Bân bị đả kích quá lớn, bẹp một tiếng cúp điện thoại. Liễu Y im lặng nhìn điện thoại di động đã tắt, thở dài một tiếng. Gocchuyenaudio.com, sao cái thế giới này, người nào cũng nóng như vậy. Cách chương.